Thần Đao La, ngươi chỉ có giết chết Mục Thiên Tôn thật sự, ngươi có khả năng đi ra khỏi tâm ma. Cách chương.